Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, biểu lộ quan hệ. Chúc mừng ba người các ngươi, người trở thành nhẫn. Làm quan sát một hồi đặc sắc chiến đấu, liền do ta mời khách đi ăn cơm đi. Chứng kiến Yuuhi Kurenai khảo nghiệm sau khi kết thúc, Vô Thương cũng là đã đi tới, cười nói: Thật vậy chăng? Thật tốt quá, vừa rồi đánh một hồi ta nhưng là đói bụng lắm. Inuzuka Kiba vừa nghe đến Vô Thương mời khách ăn, nhất thời cao hứng nhảy dựng lên. Ngay cả đầu hắn Akamaru cũng là uông uông một mạch gọi. Shino Aburame cũng là mặt lộ ra một tia tiếu dung. Nhìn Vô Thương cũng không có phía trước cảm giác xa lạ. Vô Thương tuy là cùng Hinata quen biết, nhưng vừa rồi bởi vì không có gia nhập đến đoạt linh đang bên trong, bao nhiêu cùng thứ 8 tiểu đội trong lúc đó có chút ngăn cách. Hiện tại đưa ra mời khách, cũng là không để lại dấu vết để cho mình dung nhập vào cái đoàn thể này bên trong. Ta đây người lão sư này cũng sẽ không khách khí. Yuuhi Kurenai cũng là trong nháy mắt minh bạch Vô Thương ý đồ. Vì vậy cũng là cười duyên nói. Vô Thương nghe vậy, đi tới Yuuhi Kurenai bên người. Trực tiếp ôm Yuuhi Kurenai eo thon, đưa nàng nắm vào trong lòng. Buồn cười nói, ngươi còn cần khách khí với ta nha. Hắn cùng Yuuhi Kurenai hiện tại không chỉ có riêng là ở cùng một chỗ, hơn nữa nhưng là đã hoàn thành một bước cuối cùng. Cái kia còn có cái gì khách khí? Chứng kiến Vô Thương cư nhiên đem thầy của bọn họ kéo, bất kể là Hinata vẫn là Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đều là ánh mắt trừng, phảng phất là thấy được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Vô Thương, ngươi làm sao ôm hồng lão sư? Inuzuka Kiba giật mình hét lớn. Bên Hinata cũng là phương tâm căng thẳng. Nàng mặc dù biết Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai trong lúc đó trước kia là quan hệ thầy trò, thế nhưng bây giờ hành động này rất rõ ràng đã vượt ra khỏi thầy trò quan hệ. Điều này làm cho nàng trong lòng có chút không hảo dự cảm. Yuuhi Kurenai bị Vô Thương đột nhiên ôm, mặt cười cũng là ửng đỏ. Mặc dù biết làm cho Vô Thương gia nhập vào lớp của mình bên trong, sự quan hệ giữa hai người khẳng định sớm muộn sẽ bị học sinh của mình biết, thế nhưng cũng thật không ngờ Vô Thương sẽ ở đệ nhất thiên cứ như vậy không hề cố kỵ. Bất quá đang nghe Inuzuka Kiba lời nói sau, hào sảng Yuuhi Kurenai cũng là thản nhiên cười duyên nói, đã quên cùng các ngươi nói, Vô Thương tuy là gia nhập thứ 8 tiểu đội trở thành đệ tử của ta, nhưng hắn còn cũng là của ta người yêu. Cái này từ coi như là hạng nhất trầm ổn, Shino Aburame cũng là không khỏi há to miệng. Ba, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà Inuzuka Kiba thì là tràn ngập chấn động. Vô Thương tuy là trước giờ từ ninja trường học tốt nghiệp, nhưng cũng là cùng hai người bọn họ cùng lứa. Mà Yuuhi Kurenai thấy thế nào đều là đã hơn 20. Huống chi vẫn là một gã nhẫn, nơi nào sẽ nghĩ đến hai người lại còn là người yêu quan hệ. Đối với Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame khiếp sợ, Vô Thương cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy cười yếu ớt. Thế nhưng ánh mắt của hắn cũng là quan sát đến ở một bên Hinata. Chỉ thấy ở Yuuhi Kurenai nói Vô Thương là của nàng người yêu sau, Hyuga Hinata ánh mắt đờ đẫn ở, thậm chí mơ hồ có thể chứng kiến khóe mắt của nàng nổi lên lệ quang. Làm sao có thể, Vô Thương quân cùng Hồng tỷ tỷ lại là người yêu? Hai người bọn họ không phải thầy trò ấy ư? Tại sao sẽ như vậy? Hinata trong lòng trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được cái này tình trạng, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy hối hận. Từ trước đây nhìn lén Vô Thương lúc tu luyện, Hinata liền thầm mến Vô Thương, sau đó tới vẫn đi tìm Vô Thương cùng nhau tu luyện cũng là bởi vì nàng thích cùng Vô Thương đợi cùng một chỗ. Nhưng là trời sinh tính xấu hổ, nàng cũng là vẫn không dám đem tâm ý của mình nói cho Vô Thương, chỉ có thể yên lặng đem chính mình phần này thích ý giấu ở trong lòng của mình, hy vọng đợi chờ mình có thể lấy dũng khí lại hướng Vô Thương cho thấy tâm ý của mình. Nhưng là hiện tại đột nhiên đã biết Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai là người yêu sau, Hinata hối hận. Nàng hối hận tại sao mình không sớm một chút hướng Vô Thương thông báo. Như vậy có thể cùng Vô Thương trở thành tình nhân chính là mình. Hồng lão sư, ta có chút khó chịu. Đi trước. Hinata cắn cắn môi của mình. Cúi đầu, nói một tiếng, liền trực tiếp chạy ra. Hinata sợ chính mình tại đợi trở về sẽ biết, khóc lên. Thậm chí nàng không dám nhìn tới Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai. Sợ sự khác lạ của mình phá hủy sự quan hệ giữa hai người. Hinata đột nhiên chạy đi, làm cho khiếp sợ với Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai. Quan hệ Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đều là ngây ngẩn cả người, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Còn như Yuuhi Kurenai thì là hướng về phía Vô Thương lật một cái liếc mắt. Nàng đã sớm nhìn ra Hinata thường xuyên đến tìm Vô Thương thì nhìn ra cái tiểu nha đầu này thích Vô Thương, nhưng lại biết còn có một người cũng là thường thường tìm Vô Thương, tiểu nha đầu cũng là như vậy. Còn không mau đuổi theo. Tiểu sắc lang, Yuuhi Kurenai ở Vô Thương hông của Kháp Một, chợt môi đỏ mọng tiến đến Vô Thương bên tai. Lời nói nhỏ nhẹ nói, thắt lưng bị bóp, Vô Thương chân mày cau lại. Cười nhẹ nói, ngươi không ngại sao? Ta có cái gì phải ngại? Ngược lại ngươi chỉ cần ta có thể đợi ở bên cạnh ngươi là được. Yuuhi Kurenai vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng nói. Yuuhi Kurenai thực sự sẽ biết, không ngại ấy ư? Cái này tự nhiên không có khả năng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân khẳng định đều không hy vọng nam nhân của chính mình còn có những nữ nhân khác. Bất quá Yuuhi Kurenai tuy là phụ mẫu chết sớm, thế nhưng nàng khi còn bé tiếp nhận gia tộc giáo dục cũng là nói cho nàng biết. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu bản rất bình thường. Hơn nữa nàng cũng là gặp qua Konoha trong gia tộc những nam nhân kia hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy. Cái nữ nhân, ở thêm, Yuuhi Kurenai bây giờ đã Vô Thương coi là chính mình sinh mệnh một bộ phận. Nàng không hy vọng bởi vì mình trói buộc Vô Thương. Vô Thương ánh mắt nhìn thật sâu Yuuhi Kurenai liếc mắt, chợt mặt lộ ra tiếu dung, ở môi của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, hướng phía Hinata rời đi phương hướng đuổi theo. Yuuhi Kurenai tâm ý, Vô Thương thì như thế nào không rõ. Điều này cũng làm cho Yuuhi Kurenai ở trong lòng hắn địa vị trở nên cao hơn. Sau này cho dù là có bên ngoài nữ nhân của nàng đi vào nội tâm của hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không có người có thể Yuuhi Kurenai so sánh với Vô Thương. Sau khi rời đi, Yuuhi Kurenai cảm thụ được môi cùng hơi ấm còn dư lại, mặt cười cũng là lộ ra tiếu dung. Nàng biết Vô Thương đây là đang hướng nàng chứng minh đối với nàng tình yêu. Được rồi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Đợi lát nữa Vô Thương sẽ mang Hinata tới được. Yuuhi Kurenai xoay người vỗ tay một cái, hướng về phía đã xem ngây ngô Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame nói một tiếng, chợt mặt tươi cười mang theo hai người ly khai sân huấn luyện. Ở rừng cây một góc hẻo lánh trong, Hinata ngồi xổm một thân cây, giọt nước mắt không ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống, thân thể cũng là không được run run. Nhẹ giọng khóc khẽ lấy, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.